Nhưng chuyện tới cuối cùng mới đột nhiên giật mình nhận ra chính mình hoàn toàn không biết rõ về lai lịch thân phận của người này. Cuộc chiến vừa rồi tưởng rằng chỉ cần nỗ lực thì có thể kháng cự được phần nào, nhưng lại không thể ngờ từ đầu tới cuối đối phương chưa từng thật sự thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Giờ phút này mấy kim tiên bên cạnh đều liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó điên cuồng bỏ chạy, hướng ra bên ngoài đào mạng như điên. Lôi Hoảng hừ lạnh một tiếng, con bài chưa lật của vị đại đế này đã lấy ra hết, tất nhiên có đầy đủ tự tin đem mấy người bọn họ hoàn toàn lưu lại nơi đây. Trốn, giờ phút này lại có năng lực trốn đi nơi nào? Nhạc Vũ cũng không chút nào để ý, thản nhiên quét mắt nhìn qua mấy kim tiên yêu thánh bỏ chạy. Ánh mắt hắn lại chuyển sang Nhai Tý, chỉ tiện tay đem bát quái âm dương trận đồ ném ra phiêu phù trên trời. Hai cỗ hóa thân thao túng, hai đạo quang hoa một âm một dương chỉ cuốn ra, liền làm mấy kim tiên yêu thánh bị một cỗ cự lực mạnh mẽ cố định giữa không trung. Theo sát phía sau, Huyền Vũ đắc chí hài lòng cười to, từ sau lưng Nhạc Vũ thoát ra, thân hình trướng lên mãnh liệt, hóa ra thiên địa pháp tướng hơn 10 vạn trượng, lại mở miệng mạnh mẽ cắn tới. Liền đem một kim tiên yêu thánh nuốt chửng. Mọi người chỉ nghe một trận tiếng vang kết băng, xen lẫn tiếng động khí kình nứt toác, trong miệng Huyền Vũ máu tươi phun tràn, liền bị hút ngược trở về, lại vang lên tiếng nhai răng rắc, làm mọi người tê dại cả da đầu, lạnh buốt tận xương tủy. Cho dù đạo tâm kiên ngưng như thế nào, giờ phút này thần hồn không khỏi dao động, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhạc Vũ ném ra trận đồ, cũng không tiếp tục quản tới Huyền Vũ làm sao xử trí mấy yêu thánh, lăng không bước tới đứng trên trán Nhai Tý. Miệng vết thương bị chư thiên canh linh hư không phản chiếu đại pháp cắn trả bức ra hơn 10 giọt tinh huyết rơi xuống. Ngay sau đó ấn lên ngay ấn đường của chính hắn, ngay lập tức, một nhóm huyết sắc phù văn lập tức duỗi ra bên ngoài. Ở ngay vị trí mi tâm hình thành một linh trận hình tròn, sau đó liền lan tràn mở rộng. Theo từng giọt tinh huyết rơi xuống, càng nhiều phù văn cũng được tạo ra, luôn luôn khuếch trương khắp toàn thân Nhai Tý. Thẳng đến khi toàn bộ thân hình Nhai Tý bị phù trận rậm rạp che kín mới thu tay lại, sắc mặt Nhạc Vũ cũng biến thành tái nhợt, khí huyết đại thương vô cùng suy yếu. Nhưng hắn cũng không để ý, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Muốn khuất phục một hỗn độn kim tiên như Nhai Tý, một thượng cổ dị thu, như thế nào lại là việc đơn giản? Nếu không trả giá đại giới, làm sao có cơ hội thành công? Tiếp theo hắn lấy ra một ít linh dược, dùng 8 tầng tháp diễm hoàn toàn luyện hóa, bắt đầu khắc lục. Ở bên ngoài huyết phù đại trận tiếp tục bố trí thêm một tầng phù trận vô cùng phức tạp, sau đó mới thu tay về. Nhìn linh trận vội vã hoàn thành trong lúc gấp gáp, nhưng cơ hồ đã tiếp cận với hoàn mỹ, Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy tự đắc. Sau đó khóe mắt đã nhìn thấy đôi mắt Nhai Tý như muốn nứt ra, oán hận tràn đầy. Đang oán hận không thể đem ta lập tức bầm thây vạn đoạn, thần hồn câu diệt đúng không? Ngươi đang nghĩ nếu có một ngày có thể thoát ly sự trưởng khống của trẫm, nhất định sẽ báo phục mối thù hôm nay. Nhai Tý đã suy yếu tới mức không thể tiếp lời, chỉ có thể rít gào một trận trầm thấp, mang theo hận ý vô tận. Nhạc Vũ lại khẽ lắc đầu, ngươi nói Nhai Tý ngươi có ân tất báo, có cửu oán phải trả, nhưng cũng biết lúc trước bởi vì được chấm thầm giúp đỡ ngươi mới có thể thoát thân. Hôm nay ngươi lấy oán trả ân, làm kẻ địch của chấm, đây chẳng phải là gặp báo ứng hay sao? Vừa dứt lời Nhạc Vũ cũng không còn do dự, mạnh mẽ vỗ lên ấn đường Nhai Tý. Nhất huyết nhất lục, hai tầng phù trận lập tức nhấp nháy quang hoa, khiến vô số phù văn chớp lên lan tràn, dần dần xuyên vào bên trong thân thể Nhai Tý. Mà trên bầu trời, Côn Luân Kính cũng đại phóng quang hoa, một đoàn thanh quang thẳng xuyên vào tận sâu trong nguyên thần của Nhai Tý, dùng Côn Luân Kính đem phù văn phong ấn cấm chế thần hồn mạnh mẽ khắc vào. Trong lòng Nhạc Vũ cũng không khỏi có chút phân tâm. Thật không biết giờ phút này bên ngoài điên đảo lưỡng nghi giả thiên đại trận lại có tình hình như thế nào. Trong lòng suy đoán, khóe môi Nhạc Vũ không khỏi cười trào phúng. Ngoài ý muốn, khiếp sợ, tiếc nuối hay phẫn nộ. Nếu đợi đến khi điên đảo lưỡng nghi giả thiên đại trận tán đi, khi những người kia nhìn thấy đầu mãnh thú Nhai Tý này phủ phục dưới chân hắn, sẽ có biểu tình như thế nào? trong số những thái cổ đại năng kia, chỉ sợ cũng chỉ có hậu thổ Trấn Nguyên mới thật sự vui sướng cho mình. Dần dần, hai phù trận nhấc lên từng đợt thiên địa linh lực khiến mặt đất run rẩy, sơn hà chấn động. Giờ khắc này, quanh người Nhạc Vũ, tử kim sắc đế khí cuồn cuộn khôn cùng bỗng dưng mạnh mẽ khuếch trương lên tới gấp 10 lần. 9 đầu cự long 18 chảo cùng lân vảy toàn thân càng thêm ngưng thực. Trước đó một đôi long chảo chỉ là hư ảnh, loáng thoáng biến hóa thành chân thực, không còn vẻ hư ảo trong suốt như trước đó. Đồng dạng trong một khắc này, khắp hồng hoang mặt đất, tứ châu tứ hải cũng đúng như suy đoán của Nhạc Vũ, đều lay động sôi trào. Cơ hồ toàn bộ những tu sĩ tinh thông vọng khí quan tinh thuật đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, có người kinh ngạc, có người mê mang khó hiểu. Phương Bắc đế tinh đại thịnh, vị trí di rời hướng Bắc trăm triệu dư, quần tinh hội tụ, đây rốt cục là dấu hiệu gì? Nơi Trung Nguyên, trên một đỉnh núi cao nào đó, nữ oa thì thào lẩm bẩm chốc lát, bay thẳng lên trời yên lặng nhìn về phương Bắc. Chỉ sau 10 hơi thở, tinh tượng thiên không đã hoàn toàn đại biến. Vốn là khí thế sát phạt sông thẳng tinh không phương Bắc thanh thế rầm rĩ điên cuồng, trong thời gian ngắn đã hoàn toàn biến mất. Tiếp theo đó đế tinh đại biểu cho An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương bỗng nhiên nhấp nháy quang hoa. Trong lúc mơ hồ còn tranh nhau phát sáng cùng Hạo Thiên Đế Tinh, địa vị hoàn toàn ngang hàng nhau. Ngay sau đó mấy đạo tinh tú phát sáng bất đồng lại bị đế tinh quang huy kia hấp dẫn, nhất tề tụ tập quấn quanh bên cạnh. Còn có vài chục tinh tú mơ hồ có dấu vết hướng đế tinh kia dựa vào. Dị tượng này rõ ràng là tinh cung đã thành. Uyên Minh kia không ngờ có thể thành tựu được tinh cung của mình sao? Ánh mắt nữ oa giờ phút này sắc bén như đao, đâm thẳng về hướng Bắc. Tuy cách trăm triệu ước giảm, nhưng vẫn có thể xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp không gian đem toàn bộ triệu ước giảm chung quanh Bắc Vân Quốc đế đô chiếu vào trong mắt. Nhưng vẫn bị đại trận che phủ, đem hắc cầu tối đen trên đế đô kia không cách nào xuyên thủng. Toàn bộ hoàn cảnh bên trong vẫn hoàn toàn ngăn cách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1192, yêu tộc chi thượng bên trong điên đảo lưỡng nghi giả thiên đại trận rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phương Bắc đế tinh không suy sụp trái lại thêm cường thịnh? Nữ oa chỉ hận không thể đem hắc cầu kia mạnh mẽ đánh xuyên qua để nhìn xem bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là nghĩ tới hiện tại đang ở cách xa mấy trăm ước dặm, bên cạnh lại có một người pháp lực ngang hàng với mình. Cuối cùng nữ oa đành miễn cưỡng đè nén cỗ xúc động này. Tiếp theo ngay sau đó, nàng đột nhiên cả kinh nhìn lên tinh không. Chỉ thấy lại thêm một viên tinh tú sáng ngời từ trên tinh không vô tận rơi xuống. Bám theo một ánh quang hoa rực rỡ hướng phía dưới phương Bắc rơi nhanh. Lại là một vị đại la kim tiên. Nữ oa thoáng nhíu mày, có chút kinh nghi bất định. Nếu nói Uyên Minh làm cho mấy kim tiên yêu thánh lục tục rơi xuống trước khi nhai tí đến thì người khác còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng theo tình hình trước mắt thật sự hoàn toàn không thể giải thích. Nếu không phải rõ ràng biết được vị mãnh thú kia tuy tính tình thô bạo vui giận bất thường, nhưng trong lúc này tuyệt sẽ không ra tay với yêu tộc kim tiên còn dư lại không bao nhiêu. Cơ hồ nàng đã cho rằng người vừa rơi xuống đã chết trong móng vuốt sắc bén của nhai tí. Vẻ mặt hậu thổ cũng hoàn toàn trấn tĩnh trở lại, hiện lên ý cười, lắc mình đi tới bên cạnh nữ oa, miệng như trào phúng, lại đột nhiên cả kinh, trong mắt hiện lên vẻ ảo mộng. Ngẩng đầu nhìn lên, quần tinh rơi xuống, một kỳ cảnh thật tuyệt. Lúc trước cuộc chiến thiên đình vu yêu, dù là lúc kịch liệt nhất cũng không hơn thế này. Nữ oa ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngẩn, sắc mặt tái nhợt như giấy. Quần tinh rơi xuống, thật sự là quần tinh rơi xuống. Yêu tộc 13 vị đại la kim tiên một ngày đều vẫn lạc. Một sát cục tốt đẹp như vậy, làm sao đến nông nỗi này? Rốt cục đã sơ sót chỗ nào? Cuộc chiến hôm nay chẳng lẽ thực sự là tổn thương của yêu tộc ta sao? Sau trận chiến này yêu thánh tại Bắc Câu Lô Châu còn lại mấy người? Nhìn thấy 8 viên tinh tú liên tiếp rơi xuống, trong miệng nữ oa lẩm bẩm, cơ hồ lâm vào thất thố. Chỉ một lúc sau, đôi mắt đẹp của nữ oa chợt ngưng tụ, yên lặng ngoảnh nhìn về hướng nam. Chỉ thấy trong phạm vi tầm nhìn của nàng có một viên sâm bạch tinh tú đang dựa theo hướng bắc bay đi. Xem thế đi rõ ràng chính là phương bắc.

không còn cơ hội thành thánh. Vì vậy mới hối hận trước kia không nên sáng tạo ra nhân tộc huyết mạch. Ý tứ thiên vị cho yêu tộc cũng vì vậy mà nảy sinh. Thân hình nữ oa không khỏi khựng lại, đứng yên tại chỗ, bỗng dưng quay đầu, trong mắt hiện lên sắc bén. Ngay sau đó thanh âm của hậu thổ lại tiếp tục vang lên, nhưng sư tỷ ngươi nên ghi nhớ cho kỹ, ngươi chính là nhân tộc thánh mẫu. Nhân tộc chấn hưng rầm rộ càng không thể nghịch chuyển. Bố cục ngày xưa làm mấy vị đế tuấn vẫn lạc, là do kế hoạch của một người khác hoàn toàn. Lần này ngươi tính kế nghĩa đệ của ta chẳng phải quá ngu muội? Chẳng phải ngươi cũng đã rơi vào trong kế hoạch của người nọ hay sao? Ngươi nói hôm nay là tổn thương của yêu tộc, chẳng phải do ngươi làm ra? Thì làm sao có chuyện có nhiều yêu thánh phải vẫn lạc như thế? Nữ oa thoáng nhíu mày, nhưng lại cười lạnh không cho ý kiến, tiếp tục bay đi, nhưng trong ánh mắt chợt hiện lên vẻ mờ mịt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1194, Quân Minh Xính uy Bắc Vân Đô Thành, cự ly cách phương Bắc Đế Đình khoảng chừng 10 ước dặm. Nhạc Vũ cùng Huyền Vũ và Nhai Tý toàn lực phi độ, cũng giống như trước đó, chỉ sau 2 canh giờ đã đi tới đỉnh các Linh Sơn. Chỉ thấy Đế Đình hành cung vốn khí tượng trang nghiêm hiện tại lại biến thành một mảnh chướng khí mù mịt. Những binh tướng đang thủ vệ hiện tại lại tụng năm tụng ba, trên mặt tràn đầy vẻ mê mang không biết phải làm sao, lòng người bàng hoàng. Mà tận sâu trong cung đình, từng đợt linh lực đang dị động, vô số tử kim sắc chiến xa hội tụ bên trong, chính là cấm quân mà Nhạc Vũ mới kiến tạo không lâu. Mấy trăm vạn người đang bố trí lên một tam huyền thủy vân đại trận, toàn bộ canh giữ bên trong cung, tựa hồ đang thống khổ chống đỡ gì đó. Cũng có vài cỗ hồn niệm khôn cùng vô hạn xông thẳng lên trời, cơ hồ không chút kiêng nể càn quét mọi nơi, áp bách toàn bộ tu sĩ bên trong đại thành. Nhạc Vũ chỉ tùy ý liếc mắt nhìn qua, khóe môi trào phúng nhếch lên, sau đó phẩy nhẹ tay áo đem Hiên Viên Thu vẫn đang hôn mê bất tỉnh bên trong Diễn Thiên Châu đưa ra ngoài. Nhạc Vũ nhẹ bắn lên mi tâm Hiên Viên Thu liền khiến cho hắn chậm rãi tỉnh lại. Hắn liếc mắt nhìn quanh bốn phía, trên mặt hiện lên vẻ mê mang, đây là nơi nào? Ta còn chưa chết sao? Bệ hạ. Ngay sau đó ánh mắt hắn liền chú ý tới hai cự thú Huyền Vũ cùng Nhai Tý đứng phía sau Nhạc Vũ. Ngay sau đó thân hình hắn chấn động ngây người, trong lòng rung động run rẩy, hoàn toàn im bặt. Nguyên thần hóa thân của Huyền Vũ trong suốt hơn trăm năm cơ hồ hắn đều gặp mặt mỗi ngày, vô cùng quen thuộc. Nhưng pháp lực của khối hóa thân này hiện tại lại gia nhập vào cảnh giới hỗn độn chuẩn thánh. Thật sự làm lòng người kinh hãi. Tứ phương thần thú đều tự chấn áp tinh không một phương, tích lũy công đức vô cùng vô tận nhưng cũng bị thiên đạo trói buộc, đồng đẳng như bị giam cầm. Ngoại trừ Thanh Long Chu Tước pháp lực cao thâm ngẫu nhiên có thể hóa thân xuất hành, Huyền Vũ Bạch Hổ cơ hồ không cách nào hạ trần. Huyền Vũ đi theo Uyên Minh, tuy dùng phương pháp cắn nuốt khí huyết nguyên thần của người khác trọng tố nguyên thần phân thân, nhưng ở trong mắt Hiên Viên Thu cũng là một việc cực kỳ gian nan. Bình thường mà nói thật không biết phải dùng bao nhiêu vạn năm mới có thể thành công, lại càng không biết phải cắn nuốt bao nhiêu đại la kim tiên, thậm chí là nguyên thần khí huyết của nhân vật chuẩn thánh, khi đó chỉ sợ khối phân thân kia cũng bị hỏng mất. Nhưng giờ phút này ở trước mắt hắn, khí tức thủy linh lực tinh thuần của Huyền Vũ rõ ràng đã xa xa vượt ra khỏi cảnh giới đại la kim tiên. Về phần đầu mãnh thú có long giác, thân hình như lang như cẩu, một thân kim giáp cùng yêu lực cuồng bạo còn vượt hơn Huyền Vũ kia. Trong nội tâm Hiên Viên Thu tuy có suy đoán nhưng lại có chút không dám xác nhận. Hình dạng này thật ra có chút tương tự như thượng cổ mãnh thú Nhai Tý, nhưng hiện tại phảng phất như một con chó nhỏ đi theo bên thân Uyên Minh làm nũng lấy lòng, thật sự làm cho hắn không dám liên tưởng, cũng tuyệt không cách nào tin tưởng. Nhưng ngoại trừ chính là Nhai Tý, Hiên Viên Thu quả thật không nghĩ ra trên thế gian này có loại dị thú nào lại có hình dạng như vậy còn đạt tới hỗn độn kim tiên cảnh giới. Nếu thật sự là Nhai Tý, vị chủ quân này của hắn lại làm cho hắn tiếp tục kinh hãi lẫn vui mừng thêm một lần. Hắn cũng lần đầu tiên cảm giác một lần này bản thân mình chỉ sợ đã truy tùy đúng người. Sau một lúc vắng lặng kinh dị, Hiên Viên Thu bỗng dưng bừng tỉnh. Ngay sau đó hắn đã đại khái đoán được một phần tình hình sau khi mình bị hôn mê, ngay lập tức vẻ mặt vô cùng cảm kích hướng Nhạc Vũ cúi người hành lễ nói, tạ ơn bệ hạ, lần này ân nghĩa bảo hộ cứu giúp, Hiên Viên Thu suốt đời khó quên. Vẻ mặt Nhạc Vũ thoáng hiện vẻ hổ thẹn, khẽ lắc đầu nói, không cần như thế, lần này ngươi bị hãm hiểm cảnh cũng do làm việc cho ta mới tạo ra. Những yêu thánh kia từ đầu tới đuôi đều hướng về ta mà đến, ngược lại làm liên lụy tới ngươi. Lần này nếu không bảo hộ ngươi, chẳng còn có mặt mũi nào đảm nhiệm chức vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương. Hiên Viên Thu nghe vậy ảm đạm cười, nhưng trong ánh mắt có chút không cho là đúng. Hắn tự mình trải qua, vì vậy cũng biết rõ cạm bẫy bên trong Bắc Vân Đô Thành hung hiểm như thế nào. Mặc dù không biết vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế làm sao bình yên thoát thân, lại có thể xác định quá trình nhất định vô cùng hung hiểm, cũng nhất định phải trả giá đại giới. Việc lần này xác thực bởi vì Uyên Minh dựng lên, nhưng nếu đổi lại là một vị chủ quân nhẫn tâm một chút, sẽ có rất nhiều thủ đoạn để ứng phó. Hoàn toàn không cần phải chuyên vì hắn mà bước chân vào cạm bẫy của Bắc Vân Quốc. Có một vị đế vương như vậy truy tùy, có lẽ chủ quân quyết đoán chưa đủ, nhưng cũng là vị chủ quân làm lòng người yên tâm nhất. Đang định mở lời cảm kích, nhưng lại thấy ánh mắt Nhạc Vũ ngưng trọng, vẻ mặt chuyên chú nhìn ra xa xa. Hiên Viên Thu không khỏi nhíu mày, cũng theo ánh mắt Nhạc Vũ nhìn qua, ngay sau đó mi tâm cau chặt lại. Khí tức này chính là Bắc Đẩu Ngũ Khí Thủy Đức Tinh Quân Quân Minh. Người này tại sao lại ở đây? Nhạc Vũ cười không đáp, ý niệm chợt động, cả người đã biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện đã ở tận sâu trong đế cung, ngay trên quảng trường lớn phía trước Huyền Thánh Điện của hắn. Chỉ thấy nơi này không chỉ có Ngũ Khí Thủy Đức Tinh Quân Quân Minh đang khoanh tay đứng ngạo nghễ trước Huyền Thánh Điện, ngay cả nhóm người Vi Minh Tử cùng Ngụy Thanh đều đang ở đây. Ngoài ra còn thêm hai khuôn mặt xa lạ, một thân kim tiên khí tức không chút che lấp, khí tức trầm hùng tiếp cận Quân Minh. Theo sát sau lưng Nhạc Vũ, Hiên Viên Thu cùng Huyền Vũ và Nhai Tý cũng lục tục xuyên không bay tới, đều bị Nhạc Vũ dùng huyễn pháp che lấp, không chút tiếng động đã đến tận nơi đây. Thần trí của Nhai Tý chỉ có 3 tuổi, là lúc tâm tính nháo động khiêu thoát không chừng, còn cố ý nghịch ngợm phát ra một tiếng rít gào, nhưng nơi này lại không có ai có thể phát hiện. Vừa đi tới đây, liền nghe một trung niên đạo nhân đứng bên cạnh Ngũ Khí Thủy Đức Tinh Quân Quân Minh hướng bên trong Huyền Thánh Điện cười lạnh nói, sư huynh của ta, lần này phụng mệnh Hạo Thiên Đại Đế tới đảm nhiệm chức An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương. Các ngươi thật to gan, một đám tay sai bé nhỏ không đáng kể cũng dám kháng cự thiên chỉ hay sao? Thanh âm kia mỗi một lời đều tựa như tiếng sấm tạc nổ trên phù không thiên thành, vang lên từng đợt chấn vang. Bên trong Huyền Thánh Điện cùng tẩm cung của Nhạc Vũ, mấy trăm vạn cấm quân binh tướng đều không chút tiếng động, chỉ là không khí càng khẩn trương. Tuy bị hồn niệm bàng bạc của ba người cưỡng chế, nhưng vẫn lù lù bất động, kết trận tử thủ. Nhạc Vũ thấy thế, trong mắt không khỏi hiện lên tinh mang, nói, những binh tướng này đều điều giáo không tệ. Nghĩ tới Hiên Viên Tả Thừa nhất định phải mất một phen khổ công. Chi cấm quân này của hắn mới tạo dựng hơn 10 năm thời gian, không ngờ đã kỷ luật nghiêm minh, lại có năng lực bán mạng cho hắn, xem như rất khá. Ngẫm lại có thể biết được, những thiên đình thần tướng như Cự Linh Thần tự nhiên không có khả năng có loại thủ đoạn này. Có thể khiến cho mấy trăm vạn tiên tu có bực dũng khí như vậy, kháng cự lại ba vị Đại La Kim Tiên, trừ bỏ Hiên Viên Thu cùng Vi Minh Tử, thật sự không còn ai khác. Vẻ mặt Hiên Viên Thu lại hổ thẹn nói, cũng không là thủ đoạn của chúng thần, chính là lúc trước khi chiêu nạp những tiên tu này, lại có Hậu Thổ Thánh Nhân, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Tây Vương Mẫu chư vị âm thầm tương trợ. Thần cùng Vi Minh Tử bọn họ cũng có trao đổi, tận lực tuyển nhận những tiên tu có oán thù với thiên đình. Nhạc Vũ không khỏi mỉm cười, lại ý vị thâm trường nhìn qua Hiên Viên Thu. Vài vị tể chấp này của hắn, thật ra cũng đã có dự kiến trước, cũng cực kỳ cảnh giác. Tựa hồ đã sớm biết được hắn cùng thiên đình, cùng Hạo Thiên sớm hay muộn sẽ có ngày trở mặt. Hoặc là trong lòng bọn họ vốn cũng đã có chờ mong như thế. Cả đế cung yên lặng một lúc lâu, không hề có chút tiếng động. Mà ba người quân minh đứng trước điện thần sắc đã biến thành vô cùng khó xem. hồn áp trên bầu trời đế đỉnh càng thêm bạo ngược điên cuồng. Lại ước chừng sau một lúc lâu, Quân Minh lạnh giọng cười, rất tốt, Uyên Minh thật không hổ là kiếm tiên tổ sư, thu thập lòng người đúng là tài giỏi. Lúc này mới qua 100 năm thời gian đã đem phương Bắc đế đỉnh biến thành cứng rắn như vách sắt, lại có thể ngay cả ý tứ của thiên đế cũng dám kháng cự. Hừ nhẹ một tiếng, phía sau Quân Minh liền ngưng tụ một đoàn thủy lam lôi cầu. Hai người bên cạnh hắn cũng đánh ra một đoàn thủy lam quang hoa từ từ dâng lên. Ba đoàn lôi quang tụ tập một chỗ trên không trung, huyền phù trên bầu trời tẩm cung. Ngay sau đó giống như thanh thương sắc bén công kích thẳng xuống dưới. Lôi kình cuồng liệt nháy mắt nổ tung, khiến mấy trăm vạn kim giáp tu sĩ bên trong đều lảo đảo thân hình, sắc mặt xanh trắng. Đặc biệt vài vị thần tướng chủ trì đại trận thất khiếu đều tràn máu tươi, vẻ mặt lộ ra sầu thảm, cả tam huyền thủy vân đại trận đều gần như hỏng mất. Nhạc Vũ vẫn thản nhiên, nhưng trong đôi mắt lại thoáng hiện một tia lệ khí. Tình cảnh trước mắt cũng không phải chi cấm quân dưới trướng hắn không đủ thực lực, mà là tam huyền thủy vân trận mới bố trí không lâu nên thao túng còn chưa được thuần thục mà thôi. Nếu đợi thêm 10 năm sau, khi kết trận phòng thủ thì đừng nói là ba đại la kim tiên, dù là 5 người cũng không làm gì được. Chỉ mới thành lập được 10 năm đã có được tiêu chuẩn như vậy, thật sự đủ làm người khác vui mừng. Quân Minh đánh ra một đạo lôi quang đã khiến đại trận gần như bị hủy diệt, cũng không tiếp tục ra tay, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, những con kiến hôi, không biết tự lượng sức mình. Nói xong câu này, vẻ mặt Quân Minh lạnh lùng nhìn về phía Vi Minh Tử cùng Ngụy Thanh đang đứng trước điện. Tuy tu vi hai người các ngươi còn kém một chút, nhưng một thân bổn sự chỉ chính thực không tệ, nếu chịu sẵn sàng góp sức cho chậm, có thể đặc dẫn cho các ngươi giữ nguyên chức vị ban đầu. Ngụy Thanh lập tức nhíu mày, trên mặt mơ hồ lộ ra vài phần tức giận. Vẻ mặt Vi Minh Tử cũng lạnh lùng, hơi cúi người nói, hôm nay tinh quân hiêu trương rầm rĩ như vậy, không e ngại ngày sau bệ hạ quay về bắt ngươi hỏi tội. Hỏi tội? Quân Minh không khỏi thất thanh cười nói, trẫm phụng mệnh hảo thiên thượng đế tới nhậm chức An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, là danh chính ngôn thuận, làm sao lại có tội? Hơn nữa vị bệ hạ kia của các ngươi hiện giờ đang ở bên trong sát cục tại Bắc Vân Quốc, bị yêu sư Côn Bằng mưu tính, có hơn 10 đại la kim tiên cùng vây công, đã cách cái chết không xa, vẫn lạc trong khoảnh khắc. Cho dù Quân Minh ta thật sự phạm tội, hắn có năng lực gì làm khó dễ được ta? Vài câu nói phía sau lại giống như kinh động lòng người, ở bên trong đại thành nhấc lên từng trận sóng to gió lớn.